Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, ta ngực nhỏ nhưng ta thân mật a. Thiên Diện hưng phấn nhảy dựng lên, một mặt kích động, lúc này Diệp Thiên một mặt cười xấu xa đi vào văn phòng. Sắc sao sắc nhãn thần tại nhan như tuyết, gợn sóng bao la hùng vĩ trước ngực. Quét mắt một vòng, âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, ta không tại các ngươi bên người trong vòng mấy canh giờ này. Các ngươi đều không có muốn ta đi, muốn ngươi đi chết. Nhan như tuyết hơi đỏ mặt, tức giận đáp lại nói, Thiên Diện lại thật lớn giang hai cánh tay, chạy đến Diệp Thiên trước mặt, muốn cho Diệp Thiên một cái ôm ấp. Lại bị Diệp Thiên tránh đi. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm gì muốn cự tuyệt ta ôm ấp đây? Thiên Diện cúi đầu nhìn một chút chính mình phát hành quy mô tiểu sao vú bồ câu, lại rất tự ti nhìn qua nhan như tuyết cái kia so với nàng chỉnh một chút đại gấp bội tròn trịa mây cong, hơi có vẻ thất vọng nói, ta ngực nhỏ nhưng ta thân mật a, ta còn rất kiêu ngạo đâu. Bởi vì ta cho quốc gia tiết kiệm vải vóc, ngươi ôm ấp lấy ta, thì có thể cảm nhận được ta tiếng tim đập, chớ ở trước mặt ta chơi ngươi văn nghệ nói. Diệp Thiên hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, sau đó mỉm cười đạo, ngươi tại sao không nói ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hả? Nữ nhân gia nha, ngực sao đại liền đầy đủ, bình thiên hạ làm gì? Bình thiên hạ là đàn ông các ngươi làm việc, nữ nhân đều đem thiên hạ bình, còn muốn các ngươi nam nhân làm gì vậy? Thiên Diện trợn trắng mắt, bĩu môi, đều cút ra ngoài cho ta. Nhan như tuyết sầm mặt lại, trực tiếp báo nổi, chỉ bên ngoài, Diệp Thiên cùng Thiên Diện quả thực đem phòng làm việc của mình làm thành nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, sân khấu. Thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn. Thiên Diện vô tội hướng về phía Diệp Thiên liên tục chớp mắt. Hì hì cười nói, Diệp Thiên ca ca, chúng ta ra ngoài đi. Ta muốn trước giải một chút người kích thước lớn bao nhiêu bao dài. Lan, Diệp Thiên mặt đen lại. Thiên Diện tại chỗ nhảy một cái, lại rơi ở trên ghế salon. Thẳng sao thẳng sao thẳng nằm ở nơi đó. Một mặt phiền muộn thở dài thở ngắn lấy, sở nhân chết, đối công ty không có ảnh hưởng gì chứ. Diệp Thiên thu liễm lại bất cần đời biểu lộ, chững chạc đàng hoàng hỏi, nhan như tuyết, ừ, một tiếng, lắc đầu. Diệp Thiên biết rõ nhan như tuyết tính khí, nhìn thấy nhan như tuyết bộ này hờ hững bộ dáng, cũng lười chấp nhặt với nhan như tuyết, phiền phức tinh, đi. Ca ca dẫn ngươi đi phòng làm việc của ta ngó ngó. Ngươi đừng ở chỗ này ảnh hưởng nhan nữ thần văn phòng. Diệp Thiên hướng về phía Thiên Diện ngoắc, nói, Thiên Diện nghe được Diệp Thiên triệu hoán, lại cười đùa tí tửng chạy tới, ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, thân thể tựa ở Diệp Thiên trên thân, một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ hạnh phúc. Nhan như tuyết gặp Diệp Thiên cái này muốn đi, không khỏi lạnh giọng chất vấn, ngươi làm gì đi, ai cần ngươi lo a? Chân dài tại trên người chúng ta, thích đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ai cũng không xen vào. Thiên Diện quay đầu lại hướng lấy nhan như tuyết làm cái mặt quỷ lè lưỡi. Diệp Thiên bưng bít lấy Thiên Diện miệng, miễn cho Thiên Diện còn nói ra càng thêm để nhan như tuyết khó chịu lời nói. Hướng nhan như tuyết cười bồi nói, ta hồi phòng thư ký, có việc ngươi gọi ta. Thiên Diện ngươi ra ngoài, ta có lời muốn đơn độc nói với Diệp Thiên. Nhan như tuyết không thể nghi ngờ nói, Thiên Diện kiên quyết không thuận theo. Dựa vào cái gì? Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện tiểu bờ mông, cười xấu xa nói, ra ngoài đi, ta cùng nhan nữ thần thanh tú ân ái, nói không chừng còn muốn tiếp cái hôn, đánh cái ba cái gì, ngươi đứng ở một bên làm bóng đèn, thật sự là không thích hợp a. Loại trường hợp này, tiểu hài tử nhìn nhiều hội biến bẩn. Ngươi dám? Thiên Diện hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Sau đó hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Diệp Thiên nhìn qua Nhan Như Tuyết thần sắc phức tạp. Nói khẽ, nếu như ngươi muốn ta giải thích tối hôm qua sự tình. Vậy ta là chết cũng không nói. Cho dù ngươi sắc sao dụ ta, ta cũng tuyệt đối không nói. Ngươi thật không biết xấu hổ. Nhan Như Tuyết xấu hổ đỏ lên xinh đẹp sau mặt. Cả giận nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, phóng tới chóp mũi trước, ngửi một miệng, Nhan Như Tuyết nhíu lại lông mày. Chỉ bên ngoài, nàng đến tột cùng là ai? Nàng lai lịch cùng nội tình. Ngươi biết không, ta luôn cảm thấy nàng không đơn giản, quá thần bí. Diệp Thiên nín cười, làm cho băng sơn nữ thần gây nên hưng thịnh như vậy thú. Xem ra hai ngày này Thiên Diện thật là làm rất nhiều để Nhan Như Tuyết giờ khóc giờ cười kỳ hoa sự. Tình, biết một chút, Diệp Thiên thành thật trả lời, nàng đương nhiên không đơn giản. Theo 13 tuổi bắt đầu, thì một thân một mình sinh hoạt, ỷ vào thiên hạ vô song thần trộm tuyệt kỹ, chạy khắp thế giới mỗi một góc, giá trị con người mấy trăm triệu, giao hữu khắp thiên hạ. Tới vô ảnh, đi vô tung, đồng thời cũng trêu ra một đống thường nhân khó có thể tưởng tượng đại phiền toái. Nhan Như Tuyết, nghiêm mặt nói, ta ý là, nàng cái này người có thể tin được không? Đã ngươi tín nhiệm ta, vậy ngươi thì cần phải tín nhiệm ta bằng hữu. Đứa nhỏ này tuy nhiên chơi tâm nặng, nhưng ở trái phải rõ ràng nguyên tắc trước mặt, còn là đáng tin. Huống chi nàng còn có một thân rất không yếu thực lực. Lưu tại chúng ta bên người, cũng là rất có ích lợi. Diệp Thiên tuy nhiên không biết Nhan Như Tuyết vì sao lại hỏi ra thấp như vậy cấp vấn đề, nhưng vẫn là ngăn chặn trong lòng không vui. Đáp lại Nhan Như Tuyết, Nhan Như Tuyết đối Thiên Diện đem lòng sinh nghi. Đây là Diệp Thiên tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Thiên Diện là cái dạng gì người? Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Tốt a, Nhan Như Tuyết nhếch nhếch miệng. Ta tin tưởng ngươi, cái này đúng. Một giờ trước, ta tiếp vào Đường Thiệu Cơ phát đến tin tức. Đường Thiệu Cơ nói Nhan Hoa sinh chết. Thân thể bị người cứ thế mà xé thành hai nửa. Ném ở 8 dặm thôn hộp đêm bên ngoài lối đi bộ phía trên. Nhan Như Tuyết thần sắc thoáng cái biến đến cẩn thận nghiêm túc lên. Diệp Thiên cũng sửng sốt, Nhan Hoa sinh tại ngược sát sở nhân về sau, vậy mà lại bị người giết chết. Hắc ăn hắc, vẫn là có âm mưu khác. Diệp Thiên tê thanh nói, có thể chứng minh thi thể cũng là Nhan Hoa sinh bản thân sao? Đường Thiệu Cơ nói, chứng cứ vô cùng xác thực, lão gia hỏa kia lời nói cũng có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Diệp Thiên xem thường nói. Nhan Như Tuyết đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi vào Diệp Thiên trước mặt, lãnh diễm dung nhan tuyệt mỹ phía trên mang theo một vệt sầu lo. Ta cũng cảm thấy việc này quá kỳ quặc, hắn là cái đa mưu túc trí người, đã có thể trăm phương ngàn kế giết chết nhiều năm lão tình nhân sở nhân. Liền có thể nói hắn đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, mà hắn lại như thế không minh bạch chết. Rất khó khiến người ta tiêu tan. Diệp Thiên khen ngợi ánh mắt, liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết, cười nói, sự kiện này không cần ngươi quản, ta đến xử lý. Nếu như Nhan Hoa sinh là giả chết, như vậy trận này cho vui thì sẽ biến càng thêm đặc sắc. Ngươi còn cười được, chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc cho ngươi xem à? Diệp Thiên bất đắc dĩ đáp lại nói, cái kia, ngươi cẩn thận. Bất luận từ lúc nào, giữ được tính mạng mới là vị thứ nhất. Nhan Như Tuyết cắn môi, một khỏa trái tim giống như hươu chạy, phanh phanh nhảy loạn. Diệp Thiên cười xấu xa gương mặt, tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, hít sâu một cái theo Nhan Như Tuyết trắng nõn trên da thịt phiêu tán ra mê người mùi thơm. Một mặt tà ác ngây ngất biểu lộ, biết ngươi tại quan tâm ta. ta còn thực sự có chút thụ sủng nhược kinh đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.